Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, nữ nhân không nghe lời như thế nào? Hoan nghênh xem kỳ thứ 8 biết âm thanh biết ảnh, ta chính là Nguyên Thúc. Trong nhà, Tô Dật Dương mặc đồ ngủ ngồi ở trên ghế salon. Trên tivi phát ra chính là mấy ngày trước đây Tô Dật Dương đi Nam Hồ vệ thị thu hình biết âm thanh. Biết ảnh, ngày ấy Vân Uyển Nghi mở xong khánh công hội. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại Yến Kinh ở một đêm. Ngày hôm sau liền bay trở về Ma Đô. Hai người đã tại gia ngốc 4 ngày. Mỗi ngày thời gian trôi qua đã nhàn nhã lại phong phú. Hai người ban đêm ngẫu nhiên sẽ ra ngoài áp đường cái. Tựa như bình thường nhất tình lữ giống nhau. Còn lại thời gian, hai người đều tại khắc khổ tôi luyện lời kịch bản lĩnh. Tại ngày hôm qua, Tô Dật Dương rốt cuộc biết ngày ấy Vương Mục Văn trong miệng kinh hỉ là cái gì. Tại niên độ thanh âm đại tú ngày kia, Nam Hồ vệ thị sẽ mời hơn 10 vị trong vòng nổi danh đạo diễn đến đây. Với tư cách là niên độ thanh âm đại tú lời bình khách quý. Cái này hơn 10 vị đạo diễn, mỗi một vị đều là điện ảnh và truyền hình vòng tiếng tăm lừng lẫy đạo diễn. Gần như đạo diễn vòng đỉnh cao nhất đạo diễn, tới hơn phân nửa, ý vị này là như thế nào? Kỳ ngộ, tại hơn 10 vị đạo diễn phía trước cạnh diễn, nếu như biểu hiện ưu dị, bị cái này hơn 10 người đạo diễn nhìn trúng, may mắn trở thành bọn họ hạ bộ phận diễn vai chính. Đây tuyệt đối là ngàn vàng khó mua lớn kỳ ngộ. Tin tức này bị Nam Hồ vệ thị thả ra sau, lập tức hấp dẫn điện ảnh và truyền hình vòng đông đảo diễn viên chú ý. Rất nhiều lúc trước cự tuyệt Nam Hồ vệ thị nghệ nhân đều đấm ngực dậm chân. Một cái lớn lao cơ duyên liền bị bọn họ theo trong tay trượt ra đi. Quả thật buồn bực chết. Nam Hồ vệ thị đại thủ bút, Tô Dật Dương nội tâm rõ ràng. Hắn đây coi như là nhặt lấy tiện nghi. Đoán chừng Nam Hồ vệ thị là vì kỳ thứ 2 biết âm thanh biết ảnh tại làm chăn đệm. Hấp dẫn những cái kia vẫn còn lắc lư không chắc diễn viên. Đạp bạp đạp, Vân Uyển Nghi ăn mặc dép lê dẫm sàn nhà thanh âm. Từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đi tới Tô Dật Dương bên người. Cầm trong tay nước trái cây cùng mâm đựng trái cây, đặt ở Tô Dật Dương phía trước trên bàn trà. Sau đó ngồi ở Tô Dật Dương bên người. Tiết mục bắt đầu a, tại sao không gọi ta nha? Vân Uyển Nghi thấy được tiết mục đã bắt đầu diễn. Đối Tô Dật Dương có chút nho nhỏ oán trách. Tô Dật Dương tay phải đáp lên Vân Uyển Nghi trên bờ eo. Cười nói, phía trước không có ý gì. Một đám người trêu ghẹo đùa hồn. Gấp cái gì? Vân Uyển Nghi thói quen nhíu nhíu nàng vậy đáng yêu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Sau đó dùng cây tăm cắm lên một khối hỏa long quả. Đưa đến Tô Dật Dương trong miệng. Người thật tốt nhìn xem. Kỳ này có cái đại thần. Giang Khải Minh nghe qua không có. Rất có tên phối âm diễn viên. Lời kịch thực lực rất mạnh. Ta kém chút chồng trong tay hắn. Hắn được đáng chúng ta học tập. Chính là thật chuyên nghiệp. Tô Dật Dương thoáng nghiêm túc nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Con mắt lớn nhìn chằm chằm tivi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc chút ít. Vòng thứ nhất kinh điển thanh âm. Theo Giang Khải Minh lại đến thần bí khách quý Tô Dật Dương. Vòng thứ nhất phối âm rất nhanh liền chấm dứt. Tại trên tivi, Giang Khải Minh, Trịnh Hâm bọn người chính là không hề có che lấp chiếu phim ra tới. Mà với tư cách là thần bí khách quý Tô Dật Dương, chính là tiến hành hậu kỳ xử lý, đem mặt cho ngăn lại. Cực kỳ cảm giác thần bí. Wow, A Dương ngươi hảo lợi hại a. Hai trung niên âm thanh nam nhân, tương tự độ như vậy cao thanh âm, ngươi vậy mà có thể đồng thời phối âm, ngươi làm như thế nào đến a? Vân Uyển Nghi có chút sùng bái nhìn xem Tô Dật Dương. Thật giống cái hiếu kỳ bảo bảo giống nhau. Tô Dật Dương khiêu khiêu lông mày, cười hắc hắc nói, muốn biết a? ngươi giao điểm học phí ta sẽ nói cho ngươi biết. Giao học phí? Cái gì học phí? Để ta cọ cọ. Cút. Vân Uyển Nghi đưa cho Tô Dật Dương một cái lớn rõ ràng mắt. Tay trái tại Tô Dật Dương bên hông vặn hạ. Hắc hắc, đùa ngươi chơi, ta dạy ngươi, kỳ thật nguyên lý không phải khó như vậy. Liền là, tại Tô Dật Dương cho Vân Uyển Nghi giảng giải thời điểm. Cùng lúc đó, đang tại trước TV xem biết âm thanh biết ảnh khán giả. Đều bị người thần bí phối âm cho rung động đến. Một người phối hai vai, phối gần như không chê vào đâu được. Liền tình cảm cùng thanh âm khang đều giống như vậy. Quả thật liền là bất khả tư nghị một sự kiện. Biết âm thanh biết ảnh tính cả kỳ này. Đã liên tục phát sóng 8 kỳ. Tích lũy không ít tiết mục trung thực người xem. Rất nhiều người xem liên tục nhìn 7 kỳ. Đã từng gặp rất nhiều thực lực phái diễn viên phối âm. Tầm mắt đều bị quá cao không ít. Trước đây nhìn lên tới rất kinh diễm phối âm. Lúc này trong mắt bọn hắn cũng đã lơ lỏng bình thường. Nhưng mà hôm nay kỳ này thần bí khách quý phối âm. Như trước rung động đến bọn họ. Bọn họ trong đầu đều tràn đầy hiếu kỳ. Người này thần bí khách quý đến tột cùng là làm như thế nào đến. Đây cũng quá cường đi. Phi Tấn Blog. Biết âm thanh biết ảnh chủ đề phía dưới. Rất nhiều người xem đều tại nghị luận. Người này thần bí khách quý thật là lợi hại a. Hắn đến tột cùng là làm như thế nào đến. Cầu dài. Rất giống. Xác định bên trong ngồi không phải Đặng Thuần cùng Hoàng Diệu Tân sao. Quả thật liền là giống như đúc. Người này thần bí khách quý là ai. Có người hay không có thể đoán được. Hiếu kỳ bảo bảo hình thức chung. Theo cái kia hai chân thon dài đến xem, người này thần bí khách quý thân cao tuyệt đối không thấp. Hơn nữa dáng người nhìn lên tới cũng tốt bổng a. Theo ngôn ngữ hành vi nhìn lên, hẳn là tuổi tác cũng sẽ không quá lớn. Điện ảnh và truyền hình vòng ai phù hợp những điều kiện này? Trên lầu châu bò, phân tích rất đúng chỗ. Nhưng mà, chúng ta như trước đoán không ra là ai. Ngoặc kép. Trên Internet đều nghị luận, rất nhiều người đều tại suy đoán người này thần bí khách quý là ai. Rất nhiều điện ảnh và truyền hình vòng diễn viên đều bị. Các loại suy đoán đều có, nhưng mà cùng thu tiết mục thời gian giống nhau. Ai cũng không có đoán được chính là Tô Dật Dương. Tô Dật Dương đem biến âm thanh mấy cái tiểu kỹ xảo giao cho Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi cũng là học âm nhạc. Cái này mấy cái kỹ xảo vừa học liền biết. Cô gái nhỏ này hào hứng bừng bừng thử. Thật giống phát hiện món đồ chơi mới tiểu hài tử giống nhau. Dạy dỗ Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương cầm lấy điện thoại phối hợp soát lấy Phi Tấn Blog. Nhìn xem bạn trên mạng suy đoán lung tung. Chỉ cảm thấy rất có ý tứ. Cực kỳ có ý tứ là... Rất nhiều bạn trên mạng cũng hoài nghi người này thần bí khách quý chính là Đặng Thuần. Điên cuồng Đặng Thuần, Tô Dật Dương nội tâm bên trong có thể nghĩ đến Đặng Thuần lúc này cái kia mộng bức biểu tình. Khẳng định phi thường đùa, rất nhanh liền đến bỏ phiếu phân đoạn. Khi Tô Dật Dương cái kia âm thanh, bảo bối, nhớ ta sao? Theo trong máy truyền hình truyền ra thời điểm. Tô Dật Dương chỉ cảm thấy trong phòng trong chớp mắt im lặng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Uyển Nghi trực câu câu nhìn xem Tô Dật Dương. Cái miệng nhỏ nhắn sớm đã bẻ lão cao. Thấy Tô Dật Dương nhìn nàng, Vân Uyển Nghi song quyền tại trước ngực trên dưới đi dạo hai vòng. Sau đó nặng nề ôm ở trước ngực, nặng nề phát ra cái hừ chữ. Khả ái bộ dáng lệnh Tô Dật Dương trong chớp mắt liền bật cười. Bảo bối, hôn sao, ta siêu ngọt, Tô Dật Dương dùng đến thu tiết mục thời gian giọng hát. Ẩn tình đưa tình đối với Vân Uyển Nghi nói. Không hôn, cái kia, bảo bối, ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, sao, chúng ta siêu cách âm. Vân Uyển Nghi bị Tô Dật Dương những lời này đùa cười. Trong chớp mắt phá công, một cái bay gối hướng về Tô Dật Dương mất đi qua. Chán ghét rồi, Tô Dật Dương bắt lấy ôm gối, sau đó đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực, biết nàng liền là vung cái làm nũng, dụ dỗ một chút là tốt rồi. Tô Dật Dương nội tâm thầm than, vẫn là quá phiền toái, lúc nào thời gian mới có thể gôn đánh a, đến lúc đó còn dùng dỗ dành sao? Nữ nhân không nghe lời như thế nào? Ba, Tượng Thanh, một bữa là tốt rồi. Nếu như còn không nghe lời, vậy thì ba, Tượng Thanh, hai bữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.